Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 108, CS108, Bùi Sâm chảo một cái đã bắt được Miêu. Cái này hoa tai, Miêu chột dạ mà cọ hắn tay, vô tội mà kêu một tiếng, Miêu. Vốn dĩ Miêu đã nộp lên A, hiện tại là trước chủ nhân nói phải cho nó đương vòng cổ hoa tai. Không phải Miêu chính mình lấy. Bùi Sâm quay đầu đi, thiếu gia ngươi xem ta tin sao? Không có, Igo lãnh đạm mà nói. Có cái gì xem tất yếu sao? Bùi Sâm, ngoặc kép, đã dự đoán tới rồi Igo sẽ sinh khí. Không thể tưởng được này biệt nữ nháo đến còn rất đại. Bùi Sâm đang muốn tiếp tục nói cái gì? Liền nghe được bên tai truyền đến, đinh, mà một tiếng. Tức khắc có loại dự cảm bất tường. Đinh, Vĩnh Hằng chi môn server sau đó không lâu sắp mở ra. Đây là cùng chân thật thế giới trọng điệp bộ phận lớn nhất server. Yêu cầu nguyên vẹn người chơi cùng server dung hợp độ, nếu không này server sẽ trình độ nhất định thượng ảnh hưởng hiện thực. Vì ngăn cản loại tình huống này phát sinh, càng tốt mà dẫn đường rất nhiều người chơi tiến vào Vĩnh Hằng chi môn server. Kiến nghị chỉ dẫn giả trước tiên một đoạn thời gian đi trước Vĩnh Hằng chi môn, đi trước Vĩnh Hằng chi môn thời không đoàn tàu đem với 3 ngày sau đơn độc hướng chỉ dẫn giả mở ra. Thỉnh trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, Bùi Sâm, ngoặc kép, hắn cuối cùng đã biết vì cái gì phía trước Bix khối Rubik đối hắn hỏi gì đáp nấy. Hóa ra ở chỗ này chờ đâu. Bix khối Rubik trí tuệ trình độ tuyệt đối không thấp. Hơn nữa có thể nói giảo hoạt, hắn phía trước cùng Bùi Sâm nói hết thảy, chỉ sợ đều là vì giờ khắc này làm trải chăn, một bộ cứu vớt thế giới loại sự tình này liền giao cho ngươi, sắc mặt. Ý đồ tăng cường Bùi Sâm sứ mệnh cảm cùng ý thức trách nhiệm mơ siêu vấn đề là, Bùi Sâm cũng không biết nó nói được rốt cuộc có phải hay không thật sự. Đương nhiên, hơn phân nửa là thật sự. Bix khối Rubik còn không đến mức biên ra loại này chuyện xưa tới lừa gạt hắn. Nỗ lực suy nghĩ một chút nguyên bản thời gian tuyến thượng Vĩnh Hằng chi môn mở ra thời gian. Đại khái chính là ở thanh hồn niên đại mở ra sau 2-3 tháng đi. Bùi Sâm ở nguyên bản thời gian tuyến thượng chính là lấy Vĩnh Hằng chi môn làm chủ server. Cho nên đối nơi đó ngược lại là quen thuộc nhất. Trên thực tế hậu kỳ tuyệt đại bộ phận người chơi đều sẽ lựa chọn Vĩnh Hằng chi môn làm Giáng sinh. Điểm, đem thăng cấp lên tới 60 cấp lúc sau, lại cưỡi miễn phí thời không đoàn tàu đi trước mặt khác server. Nguyên nhân phi thường đơn giản, Vĩnh Hằng chi môn có thể nói là Bix khối Rubik mở ra mấy năm trước chung lớn nhất. Thế giới quan nhất phức tạp, chức nghiệp nhiều nhất server. Hơn nữa so với lúc ấy đã hỗn loạn bất kham Arak đại lục. Cùng với trật tự nghiêm cẩn chức nghiệp đặc thù thanh hồn cuối năm A. Vĩnh Hằng chi môn được hoan nghênh là đương nhiên sự. Mà hiện tại, Bùi Sâm còn đã biết mặt khác một chút. So với Arak đại lục cùng thanh hồn niên đại, Vĩnh Hằng chi môn ở duy độ thượng cùng thế giới hiện thực trọng điệp bộ phận cũng sẽ là nhiều nhất. Cho nên Bix khối Rubik mới vội vã làm hắn đi dẫn đường. Tận lực gia tăng người chơi cùng thế giới kia dung hợp độ. Bùi Sâm cũng không biết nguyên bản thời gian tuyến thượng Vĩnh Hằng chi môn có hay không đối hiện. Thực sinh ra ảnh hưởng, có lẽ không có, mặc dù là có, lấy hắn bình phàm người thường thân phận, chỉ sợ cũng vô pháp biết được phương diện này tin tức. Ít nhất bên ngoài thượng, thế giới hiện thực vẫn luôn là thực ổn định, bất quá. Hắn mơ hồ gian nhớ rõ cái kia thời kỳ ra quá một ít tin tức. Nói là chơi Bix khối Rubik người chơi chung có người quá mức trầm mê. Phần không rõ trò chơi cùng hiện thực, công bố ở thế giới hiện thực gặp được nào đó NPC. Tin tức này đây phê phán góc độ, làm đại gia minh bạch trò chơi chính là trò chơi. Quá độ trầm mê sẽ mang đến một ít hư ảnh hưởng. Mà game thực tế ảo vốn chính là sở hữu trong trò chơi dễ dàng nhất làm người lẫn lộn hiện thực cùng. Giả thuyết tồn tại, hiện tại nghĩ đến, mặc danh cảm thấy có chút phi diệu, bởi vì những cái đó người chơi cũng không phải là nói chính mình giống trong trò chơi giống nhau có. Được siêu phàm năng lực, này kỳ thật mới là lẫn lộn hiện thực cùng trò chơi nhất thường xuất hiện bệnh trạng. Bọn họ nói chính là, gặp được nào đó trong trò chơi NPC, ở hiện thực, Bùi Sâm suy đoán, có lẽ Bix khối Rubik thật sự đem hết toàn lực gia tăng rồi các người chơi ở cái này trò chơi dung. Hợp độ, lại cuối cùng bởi vì vĩnh hằng chi môn duy độ thế giới cùng thế giới hiện thực trùng hợp địa phương. Thật sự quá nhiều, đã lệnh nó vô pháp đem loại này trọng điệp hạn định ở trong trò chơi. Đương nhiên, này hết thảy đều chỉ là suy đoán. Bùi Sâm siêu idol rốt cuộc nhịn không được vươn tay bắt được Bùi Sâm thủ đoạn. Hắn đã nhìn ra Bùi Sâm ở thất thần, ở ngay lúc này thất thần, làm hắn ánh mắt càng thêm sâu thẳm lên. Vừa rồi hắn cùng Wendell nói chuyện thời điểm, thậm chí đều không có thất thần. Bùi Sâm nếu biết idol suy nghĩ cái gì, tuyệt đối sẽ dở khóc dở cười. Igo, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói, Bùi Sâm chủ động lôi kéo Igo đi trước thư phòng. Nhân tiện mang lên kia chỉ không hiểu chuyện miêu. Igo không chút để ý mà nhìn hai mắt không có tiêu cự Wendell liếc mắt một cái. Mới đi theo Bùi Sâm cùng đi thư phòng, bị đơn độc lưu lại Wendell lộ ra như suy tư gì thần sắc. Hắn cùng Igo giống nhau thuộc về bị đốt cháy giai đoạn mạnh mẽ kéo đến 20 tuổi người. Cứ việc cùng Igo chỉ là cùng mẹ khác cha huynh đệ. Nhưng nào đó trình độ thượng bọn họ xác thật là có chút tương tự. Tỷ như, mặc kệ biểu hiện ra ngoài chính là cái gì tính cách. Bọn họ bản chất kỳ thật tương đương trưởng thành Summer Seal Hồng Phong lâu đài nội tôi tới nhóm thế. Mới biết Bùi Sâm đã trở lại. Trong lúc nhất thời lâu đài nội tất cả mọi người động lên. Một sửa ngày thường đã có chút lười nhác tập tính. Tổng quản có ở đây không? Đối này đó hạ phó nhiều ít vẫn là có chút ảnh hưởng. Chỉ là Igo ở trong khoảng thời gian ngắn bò đến quá nhanh. Làm cho bên người có thể sử dụng người vẫn luôn rất ít. Bởi vậy lâu đài nội trừ bỏ tôi tớ ở ngoài. Không có mấy cái có thể làm chủ người. Có vẻ hơi có chút trống vắng. Đây cũng là tôi tớ nhóm dần dần liền bắt đầu lười nhác nguyên nhân nơi. Bọn họ có thể làm sự thật ở không nhiều lắm mơ siêu trước kia Igo tính cách nhiều ít có chút bắt bẻ. Sẽ thoáng lăn lộn một chút bọn họ. Từ Bùi Sâm rời đi, Igo thường xuyên ở lò sưởi trong tường trước ngồi xuống chính là một ngày. Đều không mang theo nhúc nhích, khiến cho bọn họ phải làm sự càng thêm thiếu. Tiến thư phòng, Igo liền sai người đóng cửa lại, cũng yêu cầu không chuẩn bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Bùi Sâm cũng không cảm thấy có cái gì. Hắn kế tiếp muốn nói thoại bản tới cũng không phải có thể cho người khác nghe. Ngồi vào chính mình kia trương to rộng hoa lệ sofa. Igo quyết định cấp Bùi Sâm một cái cơ hội. Nói đi, hắn muốn biết. Bùi Sâm rốt cuộc muốn nói gì? Bùi Sâm nhìn Igo, thiếu gia, ta nhiều nhất chỉ có thể ở chỗ này lưu 3 ngày thời gian, Igo. Ngoặc kép chấm hỏi. Một bên Pex run lên, chủ nhân, ngươi xong rồi, 3 ngày sau, ta cần thiết phải rời khỏi, Bùi Sâm lại vẫn cứ ở tiếp tục. Igo cặp kia xanh biếc đôi mắt như là ở ấp ủ một hồi gió lốc. Bùi Sâm, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Thiếu gia, thực xin lỗi ta không phải cái loại này có thể vĩnh cửu mà bồi ngươi lưu tại một chỗ người. Tuy rằng ta cũng rất muốn như vậy, Bùi Sâm thở dài. Đi đến Igo trước mặt cầm hắn tay, thẳng thắn thành khẩn mà giảng. Ta trước kia chưa bao giờ có nghĩ tới cùng nơi này người phát sinh cảm tình, chẳng sợ loại này thế. Giới lại chân thật, rốt cuộc đối với hiện thực tới nói. Nơi này gần là một cái dựa vào trò chơi thế giới mà thôi. Bùi Sâm nói những lời này tuyệt đối phát ra từ nội tâm mơ siêu Igo nhấp môi. Khóe mắt có điểm đỏ lên, hắn không rõ, đợi Bùi Sâm lâu như vậy, chờ tới chính là hắn như vậy nói mấy câu sao, trách không được phía trước, mặc kệ hắn nói cái gì làm cái gì, Bùi Sâm đáp lại luôn là thiếu đến đáng thương, khi đó, Igo cũng không sốt ruột, hắn nghĩ còn có rất nhiều thời gian, hắn có thể chậm rãi chờ đợi Bùi Sâm nghĩ kỹ, có thể như vậy khoan dung. Đã sự bởi vì Igo phá lệ thích Bùi Sâm duyên cớ. Nếu không lấy hắn tính nết, đâu ra như vậy tốt kiên nhẫn. Trong lúc nhất thời, Aigo nội tâm các loại âm u ý tưởng bắt đầu xoay quanh. Là một người từ nhỏ tiếp thu quý tộc giáo lại không người chân chính cho quản giáo hai từ. Hắn ra không có bề ngoài như vậy quang sán mỹ lệ. Bùi Sâm lại tiếp tục nói tiếp, chính hắn cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì tới. Đặc biệt hiện tại hắn, có lẽ so bất luận kẻ nào trong tưởng tượng đều phải căng cương. Trước kia quang minh giáo hội đại chủ giáo ước chừng liền có kiếm thánh hoặc là truyền kỳ pháp sư. Trình độ, hiện tại Aigo cứ việc không có cùng người giao chiến quá. Kỳ thật đã so đại chủ giáo hiếu thắng, Bùi Sâm cũng thực bất đắc dĩ. Hóa ra loại sự tình này vô pháp khống chế, huống chi hắn nội tâm cũng có chút hổ thẹn, coi trọng Aigo hẳn là khởi nguyên với cái gọi là thấy sắc nảy lòng tham. Lấy Aigo dung mạo trình độ, như vậy một cái đại mỹ nhân thích ngươi, chân chính có thể cự tuyệt người ít ỏi không có mấy. Càng đừng nói ban đầu Aigo tính cách như vậy hùng, chính mình có thể nhẫn nại xuống dưới đối hắn hảo. Hơn phân nửa cũng là vì gia hỏa này lớn lên hảo. Người ở đối mặt người lớn lên xinh đẹp khi, tổng muốn khoan dung một ít, đối Aigo, xác thật là kế hoạch ngoại động tâm mơ siêu cho nên, Aigo, người nguyện ý cùng ta cùng nhau đi sao? Bùi Sâm thấy Aigo khóe mắt đỏ lên, chạy nhanh không hề nói thêm cái gì vô nghĩa, lập tức đem những lời này vứt ra tới. Aigo ngẩng đầu xem hắn. Vẫn như cũ là hơi đỏ lên đôi mắt, nhưng mà thần sắc lại có chút mờ mịt, cùng ngươi cùng nhau đi. Bùi Sâm ngồi xổm xuống, nhìn Aigo đôi mắt, ôn nhu mà nói, đúng vậy, trước kia ngươi đã nói ta đi ra ngoài muốn mang lên ngươi. Hiện tại ta không thể không đi địa phương khác, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi? Hỏi ra những lời này, Bùi Sâm trong lòng hơi có chút khẩn trương, vạn nhất Aigo cự tuyệt làm sao bây giờ? Aigo lại vươn tay tới, sờ sờ Bùi Sâm khuôn mặt, vừa rồi không có chú ý. Hiện tại nhìn kỹ, mới phát hiện Bùi Sâm trong mắt mang theo một chút mỏi mệt. Hắn giống như rất mệt bộ dáng, rốt cuộc là làm chuyện gì? Làm hắn không thể không rời đi, liền trở về cũng chỉ có thể lưu 3 ngày. Hảo, Aigo cơ hồ không có suy xét. Liền đáp ứng rồi xuống dưới, bởi vì hắn đáp ứng đến quá mức dứt khoát lưu loát. Bùi Sâm đều sửng sốt một chút, này, đều không cần suy xét một chút sao? Cứ việc Bùi Sâm trong khoảng thời gian này đều không có hồi Arak Đại Lục. Nhưng hắn thường xuyên ở trên diễn đàn chú ý bên này hướng đi. Hắn biết hiện tại Aigo đã không phải tiểu bá tước, mà là bị chính thức phong làm đại công. Hiện giờ Aigo Lano là một vị có được rộng lớn lãnh thổ cực hạn quyền lợi đứng đầu thực quyền quý. Tộc, ở Arak Đại Lục đã không có bao nhiêu người địa vị so với hắn càng cao. Nhưng mà, Bùi Sâm hỏi ra vấn đề này thời điểm, Aigo thậm chí liền một giây đều không có do dự. Phảng phất biết Bùi Sâm suy nghĩ cái gì. Vừa mới còn âm u Aigo cư nhiên nở nụ cười. Hắn vốn dĩ liền lớn lên đẹp. Này cười làm một đoạn thời gian không có thấy hắn Bùi Sâm trái tim nhỏ đều có chút thừa nhận không? Được, bởi vì ta thích ngươi, ta yêu ngươi a, Bùi Sâm, cho nên mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều nguyện ý bồi ngươi đi. Aigo cười, nghiêng đầu đi hôn môi Bùi Sâm môi, mặc kệ đi nơi nào, tổng so ngươi đem ta bỏ xuống, muốn hảo 1 vạn lần, bên cạnh Pex dùng 2 móng gắt gao che lại đôi mắt. Căn bản không dám nhìn liếc mắt một cái, Miêu không ở nơi này, Miêu không tồn tại, Miêu cái gì cũng chưa thấy. Tác giả có lời muốn nói, này chương nội dung chỉ có thể viết này một nửa, các ngươi hiểu, cổ trở lên, phi thường hài hòa, sao, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ. Vọng tưởng chứng 2 cái, cùng muối, Nghê Thành, Dimiter, Hàn Lộ, Miêu Miêu, Tô Trường Dung, Tâm Khoan Chân Trường song thương tại tuyến, A cũng, A thuật, Sonic 1 cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 9228 bình, ngốc thỏ người bù nhìn 127 bình, Sweeney 70 bình, cha cha cha 63 bình, Tuyên Bạch, mỉm cười 50 bình, Lạc Khê, Tống Đèn, Nhị Giáp xong qua 30 bình, Huynh 23 bình, A Phùng Gia Niệm xảo xảo, Thanh Nhã Mộ Ngày, Từ Từ, Tranh Dây Tranh Nước 20 bình, A Thầm, Tước Ẩn Thanh Vi, Sương Mù Đồng, Dream Gạch Dưới D1, Ngó Sen Phước, Trụ Thức Hợp Âm Nhạc Đệm, Sạn Phân Quan, Cầu Giải, Ngư Ca, A Nhổ Yang, Tu Tu Ngao, Trung Linh, Tuyết Chuỗi Ngọc, Yin, Luyện Ngục Thần Minh, Tô Trường Dung, Lưu Cánh, Tế Đêm Vô Minh 10 bình, Đông Phương Hy Vũ 8 bình, A Mạc, Cũng Hy, U 5 bình, Mạc Ai Lão Tử, Nguyệt Ly Tiêu 3 bình, Muốn Ăn Thịt Thăn Chua Ngọt, Vũ Lạc Phong Vân, Hùng Hải Tử, Đàn Khê, Trần Hạt Kê 2 bình, Thỏ Trắng Kẹp Cá, 5 viên sâu răng, Thích Ăn Đường Pikachu, Tích, Thư Đồng, Trung Ly Ly Ly Ly Ly Ly, Ngộ Vũ Dục Cùng Cá Ngữ, Miêu 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.